Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư dơ bẩn dục vọng đi ngang qua công quán hoa viên. Khi, hoa ly lơ đãng nhìn mắt đang ở tu bổ vạn niên thanh thợ trồng hoa. Cao lớn bóng dáng dị thường tuấn rút. Mơ hồ có thể thấy hắn như thế nào thuần thục sử dụng trong tay đại cắt tu chỉnh nhánh cây. Thời tiết có chút oi bức, trên người hắn ngắn tay bạch áo thun đã bị mồ hôi tẩm ướt, nam nhân tựa hồ cảm ứng được nàng tầm mắt. Cường tráng cánh tay đột nhiên một đốn, xoay người chiều nàng cái này phương hướng xem ra, hoa ly sửng sốt. Nhìn nam nhân xa lạ mặt, mới nhớ tới hôm trước quản gia nói trong vườn tân chiêu thợ trồng hoa. Bất quá hắn tuổi trẻ làm nàng có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ trong nhà thợ trồng hoa tựa hồ đều là một phen tuổi lão nhân, nàng cười cười. Xoay người rời đi, cầm hoa cắt nam nhân lại không bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ yểu điệu thân ảnh biến mất ở lầu chính. Hơi đột hầu kết mạnh mẽ lan lộn vài cái. Cả người đều là một cổ không thể miêu tả khô nóng, đó là hoa gia đại tiểu thư. Chân chính hào môn thiên kim. Nàng mỹ lệ ở A Thành đều là nổi tiếng, hai ngày. Hắn vẫn luôn canh giữ ở này, nàng nhất định phải đi qua chi đạo thượng. Đói khát nhìn chăm chú vào nàng nhất tần nhất tiếu. Nhất cử nhất động, hèn mọn mơ ước cao quý nàng, ban đêm nằm mơ. Đều tràn đầy nàng bóng hình xinh đẹp. Ở trong mộng hắn lại không cần sợ hãi. Điên cuồng đem nàng ấn ở dưới thân. Không mang tất cả xé rách nàng váy. Biến thái liếm mút thuộc về nàng nước mắt. Kia hương vị, ngọt cực kỳ. Trong mộng hắn, một lần lại một lần dùng chính mình đại dương vật hung hăng xỏ xuyên qua nàng. Thao nàng khóc lóc cầu xin, cầu hắn đem tinh dịch bắn đẩy nàng tử cung. Liên tục một tháng, hoa ly mỗi lần đi ngang qua hoa viên đều có thể gặp được cái kia thợ trồng hoa. Dần dần nàng biết hắn kêu Bạc Đình, là lão thợ trồng hoa cháu trai. Nhan tới không có việc gì thời điểm. Nàng sẽ ở trong hoa viên một bên lưu cẩu một bên dạy hắn viết chữ. Ngẫu nhiên còn sẽ đàn dương cầm cho hắn nghe, dễ nghe sao? Sớm đã bị lạc ở thiếu nữ thuần mỹ miệng cười chung nam nhân. Vô ý thức gật đầu, hắn tiểu thư a, đơn thuần tựa giấy trắng giống nhau. Đối ai đều là ôn nhu, cũng không buồn xỉn nàng cười. Mà nàng sinh ra đã có sẵn cao quý yêu nhã. Vô cớ làm người khát vọng đi phá hủy. Đi chiếm hữu, giờ khắc này nàng, vĩnh viễn sẽ không biết bên cạnh thấp kém như cầu hắn. Là như thế nào ảo tưởng làm bẩn nàng, thao chơi nàng, nhật tử một ngày quá khứ. Hắn những cái đó dơ bẩn dục vọng như cũ vô cùng vô tận thiêu đốt. Lại càng thêm kiên nhẫn chờ đợi lên, chờ một cái có thể được đến nàng cơ hội thẳng đến cái kia đêm mưa. Thuộc về hắn cơ hội rốt cuộc tới. Tác giả Khuẩn PS. Rốt cuộc có thể bắt đầu tân văn chương tương đương, hết chương.